Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, cả việc. Tần Vũ nói đụng chút hắn, cũng không phải khiến Lệ Chiến Tượng Du Côn lưu manh đồng dạng. Đi thuần túy tìm Sa Hiên gốc dạ, mà là phải có nhất định kỹ thuật hàm lượng, muốn chiếm lý. Lệ Chiến mặc dù không phải bên trong thể chế loại kia tên giảo hoạt tính cách, nhưng hắn dù sao cũng tại chống khủng bố đại đội ở qua rất nhiều năm. Đối với làm sao hợp lý tìm phiền toái, người giả bị đụng, lợi dụng chức quyền phạm vi thu thập người khác, kia cũng là có nhất định kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn tiếp xong Tần Vũ điện thoại không có lập tức liền động, mà là theo Tân Nguyên khu cảnh ti người, còn có Chu Vĩ bọn hắn sớm thông cái khí. Sau một ngày, Sa Dũng vẫn không có liên hệ với Tần Vũ. Cái sau cũng căn bản không có tính toán ngồi xuống đàm luận. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại tìm Thẩm Dần thương lượng lên chuyện này. Thị chính vụ thự tổ kiến bộ trong văn phòng, Sa Dũng ngồi ở trên ghế salon, uống nước trà nói ra. Hắn đem binh điều vào tới, cũng không muốn nói, cũng không có động tĩnh. Ta là thật không hiểu rõ, hắn muốn làm gì? Thẩm Dần suy nghĩ nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tấn Ca, người thấy thế nào? Không thể đồng ý, liền không nói chứ sao? Tấn Ca nhúng tay trở lại, tìm lý do chính đáng, đem hắn binh thanh rời khỏi trong vùng, xem trước một chút hắn cái gì phản ứng. Biện pháp này có thể thực hiện. Sa Dũng tỏ vẻ đồng ý. Tổ kiến bộ mới vừa vặn thành lập, trong vùng thời cuộc cũng không quá ổn, lấy giữ gìn trị an, ổn định dân chúng cảm xúc lý do, hợp pháp thanh lui trong vùng tư nhân vũ trang, cùng phi thường quy trú quân. Cứ như vậy, chúng ta liền không đơn thuần là nhằm vào hắn, mà là người không có phận sự toàn đến rời đi. Thẩm Dần sau khi nghe xong hỏi, Tân Nguyên khu lão Phùng nếu là thay hắn ngăn đón chuyện này làm sao làm? Tổ kiến bộ quyết định, hắn có quyền gì cản? Ta đi tìm hắn đàm luận. Hắn đồng ý liền dẹp đi, không đồng ý trực tiếp để văn phòng cho hắn truyền chính thức mệnh lệnh liền xong rồi chứ sao? Tấn Ca nhíu mày nói, Sa Dũng cùng Tấn Ca đều là tên giảo hoạt, bọn hắn hiểu rất rõ quyền lợi làm như thế nào dùng. Xem như Thẩm Dần hạch tâm túi khôn. Thẩm Dần suy tư nửa ngày về sau, gật đầu nói đến, thanh lui mệnh lệnh, để văn phòng trực tiếp truyền đạt cho Thiên Thành An Bảo công ty. Đừng để những người khác cùng bọn hắn nói nhảm. Tóm lại, chúng ta muốn kéo tới để Tần Vũ chủ động tới đàm luận, mà không phải lại tìm hắn. Trong lúc này, nhất định không cần bốc lên ma sát. Chúng ta vừa tới, nếu như chút chuyện này đều xử lý không tốt, trên mặt cũng khó nhìn. Minh bạch, Tấn Ca gật đầu, ta lập tức muốn đi một chuyến Phụng Bắc, theo Tổng cục diện chính trị bên kia mở họp hội ý. Thẩm Dần cười trêu chọc nói, mẹ nhà hắn, cái này cùng nói chuyện, ta còn được nghe Phụng Bắc bên kia sai xử, gọi điện thoại, ngươi liền phải đi, ha ha. Sa Dũng cười một tiếng, chính đảng đem Tùng Giang đều hỗn không có, trong lòng khẳng định khí không thuận a, dày vò ngươi là bình thường, được, trong nhà bên này liền hai ngươi nhìn chằm chằm đi, có chuyện gì điện thoại câu thông. Thẩm Dần đứng dậy, được, bên này hai ta nhìn chằm chằm. Hai người đứng người lên, mở miệng lên tiếng. Tối hôm đó, hơn 8 giờ sáng, Tân Nguyên khu, 113 bộ binh đoàn một doanh đóng giữ trong đại viện. Một doanh trưởng Hứa Phú ngồi tại hơi có vẻ trống trải trong lâu. Chính rảnh đến nhức cả trứng. Không đánh, không đánh, không có ý nghĩa. Bên cạnh ngay tại chơi lấy mặt trược trại phó. Đẩy ra bài, quay đầu hỏi, lão Hứa, đoàn trưởng nói lúc nào từ chỗ này rút đi sao? Còn không có đâu, Hứa Phú lắc đầu, hắn liền nói để chúng ta bày ở Thiên Thành An Bảo công ty bên cạnh. Chờ hắn mệnh lệnh, cái này có ý nghĩa sao? Trại phó đốt điếu thuốc, bĩu môi nói ra, Thiên Thành bên kia có 4.000 người đâu? Ta hai cái này doanh khẳng định là hù không ngừng hắn. Hoặc là ngươi liền chế tạo điểm ma sát, điều người tiến đến trực tiếp tước vũ khí. Hoặc là ngươi liền để tổ kiến bộ thu thập hắn. Người nói, Quang để chúng ta ngồi xổm ở chỗ này có cái gì hiệu quả? Cái này phá lâu đều không có cung cấp ấm hệ thống. Phía dưới binh liền dựa vào lò điện tử sưởi ấm. Ban đêm cóng đến ngao ngao kêu to. Quá tao tội, ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Phú xoa xoa tay. Ngày mai ta tìm đoàn trưởng tâm sự. Hỏi một chút hắn ý nghĩ. Ai? Trại phó than thở một tiếng. Hút mạnh hai cái khói nói ra. Đi thôi, tìm ấm áp điểm địa phương ngủ đi. Còn đi à? Hứa Phú cười trở lại. Chỗ này quá tao tội. Vẫn là tìm chỗ ngồi đi bộ một chút chứ sao? Trại phó cười trở lại. Đêm qua cái kia mụ mụ tăng vừa rồi cho ta gửi tin tức. Bảo hôm nay có thể để đến học sinh. Đi xem một chút à. Hứa Phú cũng là không trải qua khuyên người. Xoa xoa tay trở lại. Được, người đi an bài một chút. Chúng ta mấy cái ra ngoài linh lợi. Được, cái này 113 bộ binh đoàn. Chính là Sa Hiên cái kia đoàn. Nó lệ thuộc vào một trận chiến khu đệ tam sư tác chiến danh sách. Là thuần Âu hệ binh đoàn. Vũ khí, trang bị, cùng sĩ quan phối trí. Tại đoàn cấp một đơn vị tác chiến trong. Cái kia đều xem như đứng đầu. Chỉ bất quá cái này cho dù tốt bộ đội. Cũng chi ai đi mang. Sa Hiên tuổi không lớn lắm. Mà lại lên chức quá nhanh. Trong nhà hắn cũng biết hắn là cái gì chất lượng. Vì lẽ đó trước mắt cái này 113 bộ binh đoàn chân chính người quản lý. Đều là người của bộ tham mưu tinh. Là trong nhà hắn chuyên môn an bài tới phụ trợ hắn. Nhưng Sa Hiên mình còn có điểm không phục. Cảm thấy mình quyền nói chuyện quá ít. Vì lẽ đó hướng trong bộ đội an bài không ít. Chính hắn nhìn xem thuận mắt sĩ quan. Tỉ như một doanh trưởng Hứa Phú bọn người. Buổi chiều, khoảng 10 điểm, Hứa Phú mang theo nhất doanh chủ yếu sĩ quan tự tiện rời đi nơi đóng quân. Tượng thường ngày đi trên đường tìm thú vui. Người giàu có là không thể nào theo tên ăn mày chơi đến cùng nhau đi. Cái kia Sa Hiên nhìn xem thuận mắt người. Trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phương pháp. Vì lẽ đó Hứa Phú đám người này cũng không thiếu tiền. Chơi cũng tương đối, mở ra. 7-8 người uống rượu xong. Để mụ mụ tăng mở một cái bọc lớn phòng. Liền làm lên nhiều người vận động. Rạng sáng 12 giờ rưỡi tả hữu. Ngay tại nghỉ ngơi lệ chiến tiếp đến Tân Nguyên khu cảnh ti điện thoại. Uy, cùng giống như hôm qua. Bọn hắn đi ra. Tân Nguyên khu cảnh ti đội một đại đội trưởng. Cười nói ra. 7-8 người, dưới ánh mặt trời đường. Cá lớn ở đây sao? Lệ chiến hỏi. Ở, vẫn là ngày hôm qua một số người. Vậy ngươi dạng này, ngươi cho ta cái văn bản hiệp tra lệnh. Còn lại ta đến xử lý. Lệ chiến giữ vững tinh thần trở lại. Được rồi, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lệ chiến mặc xong quần áo. Đẩy cửa phòng ra lập tức hô. Vương Thiên Huy, lập tức tập hợp một cái bài, cầm lên trang bị, dưới lầu chờ chờ lệnh lệnh. Trời vừa rạng sáng tả hữu, mấy đài vũ trang xe bán tải đi tới mặt trời mới mọc đường mỗ khách sạn phụ cận. Lệ chiến cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, quay người hướng về phía Vương Thiên Huy phân phó nói. Hết thảy dựa theo bình thường chấp pháp quá trình tiến hành. Rõ chưa? Minh bạch, Vương Thiên Huy gật đầu. Đi thôi, lệ chiến khoát tay, 5-6 phút sau, khách sạn tầng cao nhất lớn nhất trong phòng chung, Hứa Phú chính ôm hai cái đàn bà, trần trụi đứng ở cửa sổ nói chuyện phiếm, thưởng thức bóng đêm, bành, một tiếng vang trầm nổi lên, bao phòng từng môn khóa vỡ vụn, Vương Thiên Huy mang theo mười mấy người vọt vào, đừng nhúc nhích, cho hết ta ngồi xuống, ngoặc kép, Hứa Phú ngơ ngác một chút. Lập tức có chút xấu hổ che đũng quần quát. Làm gì chơi ứng. Người ngồi xuống. Người để ta ngồi xuống. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì a? Hứa Phú nhíu mày nổi giận mắng. Các ngươi đơn vị nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.